Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, dùng tính mạng cũng muốn ngăn cản Tình Cửu trở thành trưởng môn. Đây ở trong mắt rất nhiều người rất bi tráng, Tình Cửu xem ra rất vô vị. Nếu không phải hắn đang cầm vỏ thừa thiên kiếm, nhận di chiếu, lúc này thậm chí có thể sẽ nói chút lời rất lạnh lùng. Tỷ như nếu như muốn chết thì chết xa một chút, đừng làm bẩn Thanh Sơn. Nhưng hắn là trưởng môn, làm việc cần phải chú ý một chút. Vấn đề là, hắn chỉ có thể làm việc như bên trong Huyền Linh Tông làm như vậy, sẽ không làm chuyện khác, muốn chú ý chút đành phải không làm gì cả. Hắn ngồi ở trong ghế, nhìn vỏ thừa thiên kiếm, nghĩ tới Liễu Từ nơi chân trời, cảm thấy những chuyện này thật là vô vị, không hề liếc mắt nhìn chung quanh một cái nào. Hình ảnh này rơi vào trong mắt rất nhiều Thanh Sơn đệ tử, không phải vô tình, mà là bình tĩnh. Vấn đề là, không có ai có thể bình tĩnh giống như hắn, dù cho đều là người tu đạo. Hơn nữa tiếp theo, lại có càng nhiều người đứng dậy. Nếu như những đệ tử trẻ tuổi như Giản Như Vân phân lượng còn chưa đủ, những người đứng ra tiếp theo thì lại khác. Đây là loạn mệnh ta không thể tiếp nhận, Bạch Như Kính sắc mặt trầm trọng nói. Hắn đại diện cho Thiên Quang Phong, lại cũng đứng ra phản đối di chiếu của trưởng môn. Tiếp theo Tích Lai Phong Trình trưởng lão cùng mấy trưởng lão khác cũng đáp xuống đỉnh núi. Người đáp xuống đỉnh núi càng ngày càng nhiều, tiếng bàn luận của các đệ tử Thanh Sơn cũng càng lúc càng lớn. Cong cong cong cong, tình cảnh loạn có chút lợi hại, mắt thấy sắp sửa mất đi khống chế. Nguyên Kỵ Kình nhìn về bốn phía tầm mắt rất lạnh nhạt. Hết thảy âm thanh đều biến mất, hoàng hôn bao phủ đỉnh núi. Đệ tử trẻ tuổi ngự kiếm hạ xuống, đứng phía sau các phong sư trưởng tâm tình căng thẳng mà bất an. Những đại nhân vật chân chính có thể quyết định Thanh Sơn tiền đồ còn chưa mở miệng nói chuyện. Vân Hành Phong chủ Phục Vọng sắc mặt rất khó coi. Nếu như bên trong di chiếu của trưởng môn chân nhân viết chính là Phương Cảnh Thiên hoặc là Quảng Nguyên chân nhân, thậm chí dù cho là Nam Vong, hắn cũng đều có thể tiếp thu, nhưng là Tình Cửu, hắn làm sao chấp nhận ngay cả một người trẻ tuổi như thế còn không bằng. Ta cũng cảm thấy di chiếu của trưởng môn chân nhân không thích hợp. Phục Vọng không nghi vấn tính chân thực của di chiếu, nhìn chằm chằm Tình Cửu trong ghế nói. Người vào Thanh Sơn mới chỉ 30 năm, có tư cách gì để làm trưởng môn? Ngay lúc Nguyên Kỵ Kình chuẩn bị nói chuyện, một đạo âm thanh có chút hàn lãnh, nhưng cực kỳ cứng rắn vang lên. Chúng ta là Cảnh Dương chân nhân cách thế đệ tử cùng ngươi cùng thế hệ, nếu như hắn không có tư cách ngươi lại có tư cách hay sao? Triệu Tịch Nguyệt mặt không cảm xúc nói. Phục Vọng cười lạnh một tiếng, lúc chuẩn bị nói thêm gì đó, Quảng Nguyên chân nhân giơ tay lên. Hắn nhìn phía Tình Cửu trầm mặc một lát rồi nói. Không có ai phủ nhận tu đạo thiên phú cùng năng lực của ngươi, nhưng ngươi cảnh giới quá thấp, chung quy khó có thể phục chúng. Đây chính là biểu lộ thái độ, Thanh Sơn đệ tử vẻ mặt trở nên càng căng thẳng hơn. Quảng Nguyên chân nhân ở Tây Hải chiến dịch bày ra cảnh giới cùng thực lực cực kỳ cao thâm, được rất nhiều người coi là lựa chọn tốt nhất cho vị trí trưởng môn đời kế tiếp. Đây chính là muốn chống đối sao, lẽ ra di chiếu do trưởng môn chân nhân lưu, góc truyện audio.com, lại, đạo lý ở Tình Cửu bên này. Nhưng hiện tại Thanh Sơn Tông xác thực cần một vị cường giả mạnh mẽ mà phục chúng dẫn dắt mới có thể ở trên chiêu thiên đại lục sau khi Liễu Từ chân nhân đi rồi cùng Trung Châu phái chính diện chống lại. Tình Cửu xác thực quá trẻ, hơn nữa tư lịch cùng cảnh giới đều quá cạn. Dù cho là những đệ tử trẻ tuổi sùng bái hắn cũng rất khó tưởng tượng sau khi hắn trở thành trưởng môn Thanh Sơn sẽ biến thành dáng vẻ thế nào. Nhìn các sư trưởng đáp xuống đỉnh núi biểu thị ý kiến phản đối, còn có Giản Như Vân cùng Mã Hoa mới bắt đầu đã đứng ra quá Nam Sơn biểu hiện có chút trầm trọng. Trác Như Tuế thấp giọng hỏi, làm sao, cảm thấy những người này nói đến nói đi có chút không để ý ý kiến của Thanh Sơn thủ đồ như ngươi sao? Quá Nam Sơn nói, không, ta chỉ là đang nghĩ, sư phụ mới vừa đi, lời nói đã không còn tác dụng hay sao? Trác Như Tuế liếc mắt nhìn hắn, nói, người ủng hộ Tình Cửu. Quá Nam Sơn nói, ta chỉ biết là đó là di chiếu của sư phụ, Trác Như Tuế trầm mặc một chút nói, vấn đề là, di chiếu Thanh Sơn chúng ta có khi nào hữu hiệu chứ? Nghe được câu này, Quá Nam Sơn cũng trầm mặc, đúng đấy, nếu như di chiếu hữu dụng, năm đó Thanh Sơn có thể chết nhiều người như vậy hay sao? Tình Cửu vẫn yên tĩnh như vậy, tựa như những chuyện này không quan hệ gì tới chính mình. Hắn ngồi trên ghế, nhìn vỏ thừa thiên kiếm trong tay, không nói gì. Cục diện bây giờ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Di chiếu đương nhiên trọng yếu, vấn đề là Thanh Sơn Tông. Từ trước đến giờ đã có truyền thống không phụng di chiếu. Nếu như di chiếu hữu hiệu, năm đó di chiếu của sư phụ làm sao lại bị người khác xé thành nát giấy vụn trước mặt mọi người. Chức trưởng môn truyền cho sư huynh làm sao có thể vụt mất. Hắn cùng sư huynh sao cần phải giết chết nhiều sư bá sư thúc như vậy, mới có thể một lần nữa đem chức trưởng môn đoạt lại. Thanh Sơn tu chính là kiếm, kiếm chính là muốn đem trời đâm xuyên, ngay cả trời cũng dám đâm, còn có cái gì không dám đâm. Hiện tại đã lâm vào thế bí, Nguyên Kỵ Kình là Thanh Sơn kiếm luật, sau khi trưởng môn chân nhân đi rồi nắm giữ quyền uy cùng địa vị cao nhất, vấn đề là hắn đồng ý vì di chiếu của Liễu Từ, mạnh mẽ trấn áp nhiều người như vậy hay sao? Coi như hắn cảm thấy môn quy nặng hơn tất cả, nhưng làm như vậy Thanh Sơn tất nhiên sinh loạn, thậm chí có thể sẽ chết rất nhiều người. Trung Châu phái đã khai sơn, ý tứ phi thường rõ ràng. Hiện tại Thanh Sơn Tông làm sao có thể chịu đựng được nội loạn đây? Không ai chú ý tới, dưới cục diện hỗn loạn như vậy, Triệu Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Lưỡng Vong Phong đệ tử gọi là Mã Hoa kia. Mã Hoa híp mắt không nhìn Tình Cửu trong ghế, mà là nhìn sắc mặt Thượng Đức Phong Chỉ Yến cùng vài tên trưởng lão. Triệu Tịch Nguyệt biết được tên mập này không có dũng khí dùng mệnh kháng chiếu, chỉ là tính chính xác Nguyên Kỵ Kình không muốn bởi vì chuyện này để Thanh Sơn Tông phát sinh nội loạn. Mã Hoa bỗng nhiên đứng ra nói, đệ tử nhớ bên trong môn quy đã từng nói, nếu gặp tình hình như thế cần do Chư Phong tuyển ra trưởng môn. Hắn xoay người về nhìn phía Nguyên Kỵ Kình, cung kính hành lễ nói. Xin mời sư bá quyết định, Nguyên Kỵ Kình không nói gì. Thượng Đức Phong trưởng lão Chỉ Yến ở xa hơn một chút nghe lời này khẽ co mày, tay áo trống không không gió. Góc truyện audio.com, mà may, bên trong Thanh Sơn môn quy quả thật có điều này, nếu có người có thể có được 2/3 trong Chư Phong ủng hộ càng có thể trở thành trưởng môn đời tiếp theo. Nhưng đây là tình huống trưởng môn không để lại di chiếu, hiện tại tình hình hoàn toàn khác biệt, dựa vào cái gì muốn làm như vậy. Mã Hoa tựa hồ biết rất nhiều người đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói. Bởi vì Tình Cửu sư thúc. Thực sự là không thể phục chúng, chính là lý do đơn giản như thế, nhưng xác thực rất có sức mạnh, Thanh Sơn rất thực tế, cùng di chiếu so sánh tương lai Thanh Sơn mới là quan trọng nhất. Không có ai ủng hộ hắn, nếu như hắn làm trưởng môn, Thanh Sơn sẽ đi tới nơi nào? Bạch Như Kính nhìn Nguyên Kỵ Kình, nói, xin mời sư huynh quyết định, Nam Vong vẫn không nói gì bỗng nhiên mở miệng, con mắt của nàng có chút ửng đỏ. Không biết có phải là đêm qua uống nhiều rồi rượu hay không, tâm tình cũng rõ ràng có chút buồn bực nói. Ta nói nhanh lên một chút có được hay không? Muốn phiếu thì mau bỏ. Nguyên Kỵ Kình dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, nói. Như vậy cũng tốt, nghe lời này, chung quanh lại xôn xao. Ngay cả kiếm luật đại nhân đều đồng ý làm như vậy, đó chính là đã thành chắc chắn. Bạch Như Kính không chú ý tới ánh mắt của Nguyên Kỵ Kình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cũng còn tốt, xem ra ngay cả ngươi cũng không muốn tên tiểu hài tử kia làm trưởng môn. Hắn hoàn toàn không lo lắng Tình Cửu sẽ được 6 ngọn núi ủng hộ. Thanh Sơn Cửu Phong, Lưỡng Vong Phong không nói tư cách như vậy còn sót lại 8 ngọn núi. Quảng Nguyên chân nhân, Phục Vọng, Trình trưởng lão đại biểu Tích Lai Phong, chính mình đại biểu Thiên Quang Phong, Nam Vong không thích Thần Mạt Phong nhất khẳng định đều sẽ phản đối. Nguyên Kỵ Kình đồng ý do Chư Phong tuyển ra trưởng môn, cũng cho thấy hắn cũng không hy vọng Tình Cửu trở thành trưởng môn, lúc trước chỉ có môn quy, bị ép bày ra loại tư thái kia, không phải vậy làm sao Nam Vong hơi hơi cho cái bậc thang đã hạ xuống. Coi như thành do thiên cẩn thận nhát gan bỏ quyền, Tình Cửu nhiều nhất cũng chỉ có thể được chính mình Thần Mạt Phong ủng hộ, cách 6 ngọn núi kém quá xa. Thấy thế nào, đây là một cục diện phải thua không thể nghi ngờ. Đúng như dự đoán, Quảng Nguyên chân nhân, Phục Vọng trực tiếp biểu thị phản đối. Hiện tại chỉ cần có thêm một ngọn núi biểu thị phản đối, Tình Cửu không cách nào tiếp nhận trưởng môn. Chắc thắng, Bạch Như Kính nghĩ như vậy, hờ hững nói. Ta cũng phản đối, loại cơ hội có thể ở trong lịch sử Thanh Sơn lưu danh như thế, hắn làm sao có khả năng bỏ qua được. Đỉnh núi trở nên rất yên tĩnh, mọi người tâm tình có chút lạ, liền ngay cả rất nhiều Thanh Sơn đệ tử không ủng hộ di chiếu, đều cảm thấy có chút xin lỗi. Tình Cửu mới vừa ngồi vào trong ghế cầm di chiếu nói mình chính là Thanh Sơn trưởng môn đời tiếp theo, kết quả không bao lâu liền bị phế bỏ. Đây thực sự là sự tình cực kỳ nhục nhã, mà mặc kệ là cống hiến đối với Thanh Sơn, hay là những thứ khác, Tình Cửu cũng không nên chịu đựng loại nhục nhã này. Ngoại trừ số người cực ít, tuyệt đại đa số Thanh Sơn đệ tử cùng trưởng lão đều cho rằng như vậy. Tình Cửu cúi đầu nhìn vỏ Thừa Thiên Kiếm, không biết là đang suy nghĩ gì, hay là bởi vì mất mặt thật không tiện ngẩng đầu. Quảng Nguyên chân nhân trong mắt sinh ra thương tiếc tâm ý, chuẩn bị đối với Tình Cửu. Góc truyện audio.com, nói mấy câu an ủi hắn một hồi, Tình Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn đã chờ rất lâu, rốt cục đợi được có người đưa ra cái môn quy kia. Tựa như hơn 700 năm trước lần đó, người không thể bước vào cùng một con sông, chuyện giống như vậy sao có khả năng phát sinh một lần nữa? Tự nhiên là không thể, chỉ ít đối với hắn mà nói, hắn nói với Bạch Như Kính. Người có tư cách gì phản đối, Vấn đề này để rất nhiều người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó có chút bận tâm, nghĩ thầm lẽ nào là bị kích động quá mức, để tình cửu hiện tại đạo tâm có chút bất ổn. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng đưa ra vấn đề không hiểu ra sao như thế? Bạch Như Kính nhìn tình cửu cười cười tựa hồ là thương hại, kỳ thực là châm chọc nói. Ta đại biểu Thiên Quang Phong, đương nhiên là có tư cách phản đối. Tình cửu nói, ta hỏi chính là ngươi dựa vào cái gì đại biểu cho Thiên Quang Phong? Bạch Như Kính ngây người, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hơi giận nói. Lẽ nào ta không có tư cách sao? Thanh Sơn đệ tử cũng ngây ra, nghĩ thầm ai cũng biết Bạch Như Kính là trưởng lão Thiên Quang Phong có quyền thế nhất, cảnh giới cao nhất, hiện tại trưởng môn chân nhân đã đi, hắn đương nhiên là có tư cách đại biểu Thiên Quang Phong. Tình cửu dựa vào trên ghế, ngồi đến càng thoải mái chút, không muốn cùng người này phí lời. Cố Thanh đi ra, giải thích. Giả sử ý tứ là coi như Bạch Sư Bá có tư cách đại biểu Thiên Quang Phong, cũng không có nghĩa là Thiên Quang Phong đồng ý để ngươi đại biểu, đây là hai khái niệm khác nhau. Bạch Như Kính giờ mới hiểu được ý của hắn, thất thanh nở nụ cười, nói. Chẳng lẽ còn có người phản đối? Ta phản đối, Quá Nam Sơn đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh cùng Bạch Như Kính đối diện, không có một tia dao động. Ta cũng phản đối, Trác Như Tuế vuốt mắt đi ra, không biết có phải là buồn ngủ có chút lợi hại tựa như nam vong như thế, con mắt có chút ửng đỏ. Cách chương.